hắn ta hơi không tin đây là quyết định của đạo gia. Có điều hắn ta biết nếu đạo gia đã nói vậy chắc chắn là có cái lý của hắn, liền dạ rồi nói với Viên Phương. Không tiễn, Viên Phương cảm kích vạn phần chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật thiện tai thiện tai. Bài vị trường sinh trước mặt Phật tổ tất không quên Viên gia. Bài vị trường sinh, Viên Cương chẳng thèm tin mấy lời quỷ này của lão ta. Lão yêu quái này không trù cho hắn ta chết đi là may lắm rồi. Hắn ta không thèm để ý đến mấy lời khách sáo dối trá này, quay người bước nhanh chân đi theo Ngưu Hữu Đạo. Tiến vào trong phòng của trạm dịch hỏi đám thân vệ của Thương Triều Tông gian phòng lưu lại cho bọn hắn thay quần áo rồi đi vào thay y phục. Ngưu Hữu Đạo không thay quần áo, chỉ chống kiếm trên đất nhắm mắt vận công, trên thân dần dần toát ra sương mù dần dần dày lên. Viên Cương ở bên vừa thay quần áo vừa hỏi. Đạo gia thật sự thả cho yêu gấu kia rời đi à, thực ra hắn ta hơi tiếc cảm thấy lão yêu quái kia rất thích hợp đi cùng một đường với họ, mặc kệ là lăn lộn ở đâu, bên cạnh có nhiều sự giúp đỡ hơn một chút dù sao cũng không phải chuyện xấu, huống chi thu yêu gấu chẳng khác nào thu được chúng tăng Nam Sơn Tự, bên cạnh có thêm bao nhiêu là chân chạy việc chứ. Ngưu Hữu Đạo đang nhắm mắt lạnh nhạt nói, rời đi, lão ta có thể chạy đi đâu, thuyền của ta muốn lên thì lên, muốn đi thì đi sao. Người có tin đợi lát nữa lão sẽ đến khóc lóc kêu gào xin lưu lại không? Viên Cương đang thay quần sừng sốt, sao có thể chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghĩ một chút hắn ta liền bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra vì sao trước đó đạo gia cố ý làm Viên Phương bại lộ, miệng nhếch lên, biểu thị ý cười. Quả nhiên, quần áo trên người Ngưu Hữu Đạo vừa hong khô, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc giọng nói yếu ớt không còn sức của Viên Phương cũng vang lên bên ngoài. Đạo gia, Viên gia ta có thể đi vào không? Viên Cương đi tới mở cửa, nhìn thấy Viên Phương gật đầu cúi người nở nụ cười nịnh nọt rất không khách khí nói. Muốn đi thì đi đi, không cần rông dài cốt. Cài cửa lại đóng, suýt chút nữa là đụng vào mặt Viên Phương. Ngưu Hữu Đạo ở trong phòng mỉm cười, đẩy cửa sổ ra nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài chật chật nói. Cơn mưa này ấy, đến nhanh đi cũng nhanh, thay đổi thất thường. Hắn vừa nói xong, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa cộng thêm giọng nói yếu ớt của Viên Phương. Đạo gia, Viên gia, cách chương.